Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Ngoan soái ngoan soái. Nhiễm Dịch Minh là nghe bằng hữu Ngô Kiệt Giai trong lời nói mới có thể đến thành phố A mỹ thuật tạo hình học viện cùng thành phố A học viện âm nhạc chơ nghệ thuật cao đẳng viện giáo giao hội lộ khẩu tìm một đêm tình kim chủ. Nhiễm Dịch Minh ngươi bộ dạng hào, đồng dạng cần bồi dưỡng tài năng lấy đến tiền, kia không bằng đi bồi chân chính kẻ có tiền, bồi một đêm mẹ ngươi lần này mổ tiền, làm không tốt đã tới rồi. Nhiễm Dịch Minh trong tay nắm bắt một cái giả học sinh chứng. Đây là Ngô Kiệt Giai hoa 100 nhiều đồng tiền giúp hắn làm nghệ thuật viện giáo học sinh chứng. Nghệ thuật sinh giống như so với khác chuyên nghiệp sinh viên giá quý. Nhiễm Dịch Minh ngươi cũng chỉ can nhất phiếu, làm cái giả học sinh chứng, về sau cũng không sợ bị cái kia phú bà quấy dày. Ngươi còn trưởng tốt như vậy xem, gặp được không buông tay phú bà sẽ không tốt lắm. Ngô Kiệt Giai cũng là cái gà mờ, nhưng vẫn là thực tích cực bang khuyết thiếu xã hội kỹ năng hảo hiếu chuẩn bị rất nhiều này nó. Cũng tưởng tốt lắm đường lui, nhưng là hắn hoàn toàn thật không ngờ. Nhiễm Dịch Minh thứ 6 trạng vạng thời gian đi đến A Mỹ trường học mặt tiền cửa hàng. Nhìn đến như hắn theo như lời một loạt xếp, ước nghệ thuật pháo, hào xe. Cuối cùng hội liếc mắt một cái lựa chọn Khương Lâm Tịch. Nguyên nhân cũng phi thường thực thành. Nhiễm Dịch Minh đang nhìn đến khác hào trên xe nữ nhân, hắn đều cảm thấy thực ghê tởm. Tâm sinh lưu ý, chỉ có đem xe ngừng đến ven đường tiếp điện thoại Khương Lâm Tịch. Hắn tâm lý không hiểu không bài xích, chỉ một cái sườn mặt, khiến cho hắn cố lấy dũng khí đi tới, mở cửa xe ngồi đi lên. Cả đêm 3 vạn, Nhiễm Dịch Minh khắc chế khẩn trương, tuôn ra Ngô Kiệt Giai cho hắn đề nghị bồi ngủ bảng giá. Trong tay làm chứng minh hắn là nghệ thuật sinh đệ đi ra ngoài A Mỹ học sinh chứng. Bị hắn chảo có chút tử, Khương Lâm Tịch nâng tay tưởng lấy đi lại nhìn kỹ một chút. Lần đầu tiên lấy cư nhiên không có khẽ động, lần thứ hai Nhiễm Dịch Minh tài phản ứng đi lại buông ra. Trần Dịch, Khương Lâm Tịch niệm ra học sinh chứng thượng tên, Nhiễm Dịch Minh đối này giả danh, không tự giác buộc chặt vài giây vẻ mặt, tài nhẹ giọng, ân, một tiếng. Sau đó bị Khương Lâm Tịch kỹ càng hỏi một chút chuyên nghiệp tin tức. A Mỹ bức tranh hệ đại tam học sinh, đó là cái kia phòng làm việc. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ nhất phòng làm việc, Nhiễm Dịch Minh đến tiền, cũng bị Ngô Kiệt Giai lôi kéo làm một chút ngụy trang nghệ thuật sinh chuyên nghiệp tri thức đột. Kích, cho nên coi như là hiểu biết, A Mỹ bức tranh hệ có tứ đại phòng làm việc. Cho nên báo cái thứ nhất, chết tử tế không xong là Khương Lâm Tịch sở phụ trách phòng làm việc. 3 vạn cả đêm, không nói giới sao, Khương Lâm Tịch tựa tiếu phi tiếu xem Nhiễm Dịch Minh, đem hắn cái kia giả học sinh chứng còn trở về. Nhiễm Dịch Minh ở nàng tươi cười chung, không tự giác khẩn trương mặt đỏ tai hồng, gật đầu tỏ vẻ không nói giới. Còn dùng thấp đến Khương Lâm Tịch đều nhanh nghe không rõ thanh âm nói hắn là lần đầu tiên. Phốc, Khương Lâm Tịch nghe được Nhiễm Dịch Minh nói hắn là sơ ca. Nhịn không được cười phun đứng lên, cảm thấy nàng đêm nay gặp được cái hảo ngoạn, đại bảo bối. Nhiễm Dịch Minh nghe hắn tiếng cười càng thêm khẩn trương, không đợi Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn hảo ngoạn, đồng ý hắn báo giới. Hắn lại thực không kiên trì tự động giáng một cái giới. 2 vạn 8, Nhiễm Dịch Minh giáng giới vừa vặn là hắn bị tạp quốc gia nhất đẳng học bổng 2 vạn. Khối cùng học nghiệp học bổng 8.000 khối, cũng là thực thực thành. Đối này Khương Lâm Tịch hình như có sở tra gật gật đầu. Không có ép ra lái xe đi một nhà khách sạn, người còn có thể lựa chọn trở về. Khương Lâm Tịch đem xe đứng ở cửa khách sạn. Như thế khuyên dọc theo đường đi đều không yên bất an Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh quay đầu nhìn Khương Lâm Tịch mặt, lại muốn hắn từng tôn kính vô cùng nữ đạo sư, cắn răng thôi mở cửa xe. Khương Lâm Tịch xem Nhiễm Dịch Minh anh dũng chịu chết bộ dáng, cười túng Hạ Kiên, lấy chìa khóa xe cũng xuống xe. Sau Khương Lâm Tịch lấy nàng chứng minh thư mở gian phòng, Nhiễm Dịch Minh đi vào cả người đều cứng ngắc không thôi. Đồng thủ đồng chân đều đi ra, không chỉ có nhìn xem Khương Lâm Tịch nghẹn cười không thôi. Tâm Linh cùng tồn tại phòng những người khác cách, cũng cảm thấy hắn là cái đại bảo bối. Ha ha ha ha ha ha ha, này kẻ lừa đảo hảo hảo ngoạn, giống cái rơi vào hang sói tiểu miên dương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tịch Tịch, ngươi nói hắn đến cùng mấy tuổi? Thế nào đại tam còn cùng trung học sinh dường như, cái gì cảm xúc đều viết trên mặt. Tịch Tịch, ngươi thật sự muốn ngủ hắn sao? Cảm giác 28 vẫn là chị. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật đáng yêu tiểu đệ đệ nha, khí chất thực sạch sẽ, 184 dáng người cũng cao ngất, bất quá phỏng chừng không có cơ bắp, là cái loại này không thương vận động con mọt sách, nhưng là vẫn là đáng giá ngủ, dù sao chính hắn đều nói là lần đầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười đệt chết, thật muốn xuất ra ước nữ nhân, chỉ để ý nam nhân kỹ thuật được không? Lần đầu làm không tốt sẽ bị ghét bỏ, hắn không biết sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm chấm, một đám người cách ở vì Nhiễm Dịch Minh ngôn hành vui vẻ. Khương Lâm Tịch cũng có chút nhạc, dù sao không là khi nào thì có thể gặp gỡ như vậy ô long khôi hài chuyện. Cho nên nàng vào khách sạn phòng đóng cửa, không nói cái gì, cố ý xem Nhiễm Dịch Minh tại như vậy dưới tình cảnh hội làm chút cái gì. Sau đó liền nhìn đến Nhiễm Dịch Minh phi thường ngu đần đứng lại bên giường, làm thật lâu tâm lý kiến thiết, sau đó bắt đầu đứng lại bên giường đưa lưng về phía nàng cởi áo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là lần đầu, đều không biết trước trình điểm khác. Tô Mạc cười dừng không được đến. Khương Tiểu Ngài lúc này đã bị mạnh mẽ kéo đăng, bọn nhỏ cũng ngoan ngoãn ngủ, dáng người quả nhiên không cơ bắp, bất quá cũng thực phù hợp hắn đầy người tươi mát trắng nõn dáng vẻ thư sinh chất. Khương Huệ đúng, trọng tâm đánh giá thoát trên thân quần áo Nhiễm Dịch Minh. Khương Lâm Tịch đối này thực đồng ý, sẽ đem này rõ ràng bị buộc mới đi nhập lạc lối đại nam hài mang đến khách sạn. Nguyên nhân chính là hắn cặp kia trong suốt ánh mắt, ta có phải hay không nên đi tắm rửa một cái? Nhiễm Dịch Minh quần áo thoát một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không nói chuyện, hắn cầm quần áo chạy vào phòng tắm, ngây người thật lâu, Khương Lâm Tịch mới nghe được tiếng nước, đây là lại ở bên trong làm tâm lý kiến thiết đâu. Tô Mạc cảm thấy hảo ngoạn đoán. Sau đó ái muội hề hề hỏi Khương Lâm Tịch, Tịch Tịch đêm nay đến cùng có ngủ hay không, tiểu miên dương? Thả lỏng hạ, cũng là có thể. Khương Huệ cũng nghiêm trang giật dây Khương Lâm Tịch. Khương Minh nghiên tắc khó được cười ra tiếng trêu ghẹo Khương Lâm Tịch nói, khi tất yếu khác, chúng ta đều sẽ kéo đăng nga. Đối này, Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Sau đó nói nàng đêm nay không có hứng thú. Ta là lo lắng Khương gia nhân đổ ở biệt thự ngoài, tài tới nơi này gian phòng ngủ một đêm. Một hồi hắn xuất ra, ta hỏi một chút hắn có cái gì phiền toái, có thể giúp đỡ một phen. Không đến tuyệt cảnh, hắn phỏng chừng cũng đi không đến nơi đây. Khương Lâm Tịch dọc theo đường đi sớm thông qua quan sát, nhìn ra Nhiễm Dịch Minh tính cách, biết người như thế trước kia khẳng định bị trong nhà bảo hộ tốt lắm. Đơn thuần cơ hồ muốn khắc vào trên mặt hắn, còn ngốc hồ hồ xuất ra bồi ngủ, gặp được lão luyện một điểm cố chủ, loại này tiểu bạch dương có thể bị ăn liên xương cốt cũng không thừa, thì phải là không ngủ. Tô Mạc cảm thấy thực không có ý tứ hỏi, Khương Lâm Tịch theo khách sạn trong tủ lạnh lấy một chai bia, mở ra uống một ngụm, đang chuẩn bị cười mắng Tô Mạc cả đầu không đứng đắn thời điểm. Nhiễm Dịch Minh rốt cục làm tốt lần thứ ba tâm lý kiến thiết. tắm rửa xong bọc Dục Bào đi ra. Kia một khắc, Khương Lâm Tịch cảm thấy trong đầu nàng cũng có chút không đứng đắn. Cầm trong tay chai bia uống địa chấn làm đều cúi xuống. Nhiễm Dịch Minh luôn luôn cấp Khương Lâm Tịch cảm giác là tươi mát sạch sẽ. Ngũ quan nhìn lần đầu không sợ hãi diễm, cũng là càng xem càng có hương vị ngoan soái. Mắt một mí, còn hơi một ít trẻ con phì. Cùng tuổi đại tam thời trạch góc cạnh rõ ràng. Cực cụ xâm lược tính bí soái bất đồng. Nhiễm Dịch Minh đầy người đều là một loại ngoan ngoãn tử soái. Có đối đáng yêu tiểu hổ nha, cũng không có cho hắn tăng thêm vài phần khí thế hung ác. Thanh thuần chất phác cảm giác, cơ hồ là rất nhiều người trong đầu mối tình đầu tốt nhất nhân tuyển. Hiện nay tắm rửa xong, bọc Dục Bào xuất hiện, trên mặt mang theo không biết là hơi nước nhiệt độ hay là hắn tự thân ngượng ngùng đỏ ửng. Mi thanh mục tú này từ thật giống như vì hắn lượng thân tạo ra giống nhau. Hắn lõa lồ bên ngoài da thịt trắng trắng non mềm, có lời nói không nên lời dụ hoặc lực. Dục Bào thiếu niên chính đang dụ dỗ ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tịch Tịch, không cần đại ý thượng đi. Khương Lâm Tịch xem Nhiễm Dịch Minh khêu gợi hầu kết, có chút tưởng nhập phi phi thời điểm. Tô Mạc Sát phong cảnh cười ha hà, xóa sạch nàng thật vất vả đi lên cảm giác, làm nàng thập phần dở khóc dở cười. Ngồi xuống, đô đô. Khương Lâm Tịch đem trong tay bia phóng tới trên bàn, chuẩn bị cùng Nhiễm Dịch Minh tâm sự thời điểm, trong bao di động vang lên. Người trước ăn một chút gì, ta tiếp cái điện thoại. Khương Lâm Tịch xem đáo di động điện báo là Thời Việt dãy số, cùng Nhiễm Dịch Minh công đạo một câu, lấy di động đi trên ban công tiếp điện thoại. Khương Lâm Tịch, người có biết Khương Thị Tập đoàn đã xảy ra chuyện sao? Thời Việt ở trong điện thoại nhắc tới Khương Thị Tập đoàn nay lâm vào khốn cảnh, bởi vì lòng tham không đáy khai phá một khối đất, bị Thiết Bộ chặt đứt tài chính liên. Hiện tại cầu đến ta nơi này, nhưng ta không xem trọng kia khối khai phá, không nghĩ đầu tư. Thời Việt thương nhân bản sắc nói đến Khương Thị Tập đoàn vấn đề, là hy vọng Khương Lâm Tịch có thể mở miệng vì Khương Thị Tập đoàn trò chuyện. Hò hét hắn, nào biết Khương Lâm Tịch vừa nghe hắn gọi điện thoại là về Khương Thị Tập đoàn vấn đề. Lập tức nói, Khương Thị chuyện đừng gọi điện thoại đến phiền ta. Khương Lâm Tịch hào không quan tâm Khương Thị, thái độ làm Thời Việt kinh ngạc, bởi vì không nói chuyện thân nhân cảm tình. Khương Lâm Tịch trong tay cũng nắm bắt Khương Thị Tập đoàn 5% công ty cổ phần. Cho nên đâu, ta muốn làm cho này 5% công ty cổ phần cầu ngươi cứu nhất cứu Khương Thị sao? Khương Lâm Tịch trong giọng nói rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng Thời Việt ở trong điện thoại không có nghe được đến. Ngược lại vì thế có chút hưng phấn, ho một tiếng, nỗ lực lạnh lùng hạ thanh âm nói, ngươi có thể thử xem, có lẽ ta thật sự ra tay cứu nhất cứu Khương Thị. Nga, vậy ngươi vẫn là đừng cứu. Khương Lâm Tịch so với Thời Việt còn lạnh lùng bỏ lại những lời này. Treo điện thoại, đi vào phòng, ở bên trong nghe lén đến Khương Lâm Tịch một phần điện thoại nội dung Nhiễm Dịch Minh. Nhìn đến lạnh mặt vào Khương Lâm Tịch, nhất thời đứng ngồi không yên đứng lên. Nếu không, đêm nay 2 vạn quên đi. Nhiễm Dịch Minh đột nhiên mở miệng chủ động giáng giường phí. Khương Lâm Tịch có chút hoang mang xem hắn, sau đó nghe được hắn thực ngu đần cảm khái nói, trong nhà ngươi gặp chuyện không may, cũng không dễ dàng, phốp, này ngốc tiểu tử, đến cùng nhà ai dưỡng xuất ra ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Lâm Tịch còn chưa có phản ứng, thời điểm, Tô Mạc trước cười phun đứng lên, trong nhà ta không dễ dàng, nhà ngươi liền dễ dàng. Khương Lâm Tịch ôm thủ, trên cao nhìn xuống đậu hỏi Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh vì thế trầm mặc hạ, sau đó lắc lắc đầu tỏ vẻ không dễ dàng. Nói đi, nhà ngươi xảy ra chuyện gì tài xuất ra làm chuyện này? Khương Lâm Tịch ngồi xuống Nhiễm Dịch Minh, đối diện, hỏi trong nhà hắn ra chuyện gì? Lúc này Khương Lâm Tịch cũng không có dùng cái gì tâm lý ám chỉ thả lỏng hắn cảnh giác. Chính là bình thường trao đổi. Cho nên nếu là phòng bị tâm cao một điểm nhân, cơ bản hội đề phòng Khương Lâm Tịch như vậy một cái người xa lạ. Sẽ không nói nhiều lắm trong nhà chuyện, nhưng Nhiễm Dịch Minh cũng rất đơn thuần. Cảm thấy hắn đều nghe được nhà nàng tập đoàn ra vấn đề. Nói như vậy điểm hắn trong nhà mình vấn đề cũng không tính cái gì. Mẹ ta cần động một cái đại giải phẫu, bán phòng ở còn kém 2 vạn đồng tiền. Vốn ta này học kỳ học bổng đúng chỗ, tiền là cũng đủ, nhưng là đạo sư của ta thủ sẵn không cho ta. Ta muội muội còn muốn đến trường. Nhiễm Dịch Minh nói lên trong nhà tình huống. Khương Lâm Tịch theo bản năng hỏi hạ phụ thân đâu. Bà ta năm nay ra ngoài ý muốn qua đời. Nhiễm Dịch Minh nhắc tới phụ thân của tự mình. Hốc mắt liền đỏ lên. Đó có thể thấy được hắn cùng phụ thân cảm tình rất sâu. Cũng là bởi vì hắn trước kia có một tài cán vì hắn che gió che mưa phụ thân. Cho nên hắn tài 24 tuổi, còn sống được đơn thuần không biết thế sự. Ngươi không phải đại tam học sinh. Nghiên nhị, Khương Lâm Tịch có chút kinh ngạc. Nàng theo Nhiễm Dịch Minh trong miệng bộ xuất ra trong lời nói. Sau đó xem hắn cặp kia trong suốt con ngươi. Nhịn không được trong lòng chung cảm khái hắn trước kia thật sự bị gia đình bảo hộ tốt lắm. Mà Nhiễm Dịch Minh nghe Khương Lâm Tịch kinh ngạc thanh âm. Phản ứng đi lại hắn nói sót miệng, nháy mắt hoảng lên, đối, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta không phải nghệ thuật sinh. Nhiễm Dịch Minh kích động xin lỗi, Khương Lâm Tịch nói cho hắn, nàng nhìn lần đầu đến hắn chỉ biết hắn ở lừa nàng. Ngươi căn bản không có một điểm nghệ thuật sinh bộ dáng. Ngươi đều biết đến a, kia vì sao còn mang ta tới nơi này? Nhiễm Dịch Minh bị Khương Lâm Tịch lời bình không có nghệ thuật. Sinh bộ dáng đả kích đến, lộ ra thất bại vẻ mặt. Khương Lâm Tịch lại cảm thấy đứa trẻ này hảo ngoạn, nhưng là không có tiếp tục đậu hắn. Đem ngươi WeChat thu khoản mã cho ta. Khương Lâm Tịch phân phó Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh tâm hoảng ý loạn nghe theo sau. Nàng vòng vo 3 vạn khối cho hắn. Đây là 3 vạn. Cầm cấp mẫu thân ngươi chữa bệnh đi. Đạo sư thủ sẵn ngươi học bổng bức ngươi bồi dường. Tìm cơ hội lưu lại chứng cớ làm cử báo. Cử báo không thành công tìm truyền thông náo đại. Đừng nữa ngốc hồ hồ xuất ra bán. Khương Lâm Tịch như thế công đạo Nhiễm Dịch Minh. Sau đó gọi hắn thay đổi quần áo rời đi. Nhiễm Dịch Minh kinh ngạc một chút. Sau đó không đồng ý vô duyên vô cớ chịu nàng tiền. Vẫn là kiên trì nhà nàng muốn phá sản. Nàng cũng không dễ dàng lý luận. Đậu Khương Lâm Tịch không biết nói cái gì thời điểm. Nàng di động thu được nhất bút đến chướng đoàn tin tức. Nhiễm Dịch Minh nghe được tin nhắn thanh âm. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó bị kia một chuỗi link kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Còn cảm thấy ta không dễ dàng sao? Khương Lâm Tịch cũng xem đáo di động thượng đến chướng tin tức. Sau đó cười hỏi Nhiễm Dịch Minh. Nhường Nhiễm Dịch Minh cảm thấy hắn xuẩn thấu. Ta muốn nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch đậu hoàn Nhiễm Dịch Minh. Nói ý bảo hắn có thể ly khai. Nhiễm Dịch Minh lại quật cường ngồi ở chỗ kia. Khương Lâm Tịch muốn cùng hắn nói cái gì thời điểm. Cổ đồng hành lang có vẽ tranh hành lang chủ Dương Đồng gọi điện thoại đi lại. Hỏi nàng thứ 7 tuần trước tam bức bức tranh bán đấu giá đoạt được 1.200.000 đến chướng. Sao? Đến. Tạ ơn. Khương Lâm Tịch đi đến ban công chỗ tiếp điện thoại. Ở trong điện thoại cảm tạ Dương Đồng. Cùng Dương Đồng hàn huyên vài câu. Treo điện thoại. Trở về cho rằng Nhiễm Dịch Minh đã đi. Hắn lại ngồi ở tại chỗ uống nàng phía trước theo trong tủ lạnh lấy ra bia. Thế nào còn không đi? Thực tính toán bồi dường. Khương Lâm Tịch hỏi Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh không nói chuyện. Chính là ngửa đầu, cô lỗ, đem bia một hơi toàn uống hoàn. Kia làm Khương Lâm Tịch cảm thấy khêu gợi hầu kết. Cao thấp hoạt động, Khương Lâm Tịch nhưng không có nhìn chằm chằm xem. Mà là cảm thấy Nhiễm Dịch Minh bướng bỉnh lợi hại. liếc mắt một cái nhìn thấu hắn không đồng ý vô duyên vô cớ nhận nàng tặng. Vậy ngươi hiểu được ở trên giường thế nào hầu hạ ngươi sao? Khương Lâm Tịch nói nhất kiện thực đả kích Nhiễm Dịch Minh trong lời nói. Muốn nói cái gì nữa, đuổi Nhiễm Dịch Minh lúc đi, di động lại vang lên. Điện báo biểu hiện là phía trước bị gác điện thoại Thời Việt. Lại như thế nào? Nếu là hay là muốn nói Khương Thị kia chạy nhanh gác điện thoại. Khương Lâm Tịch tiếp khởi điện thoại, tức giận hỏi Thời Việt, đồng thời ánh mắt ý bảo Nhiễm Dịch Minh rời đi. Nhiễm Dịch Minh nhưng không có động, mà là lựa chọn lại đi trong tủ lạnh cầm mấy chai bia uống lên. Khương Lâm Tịch không tốt cùng hắn nhiều cái gì, đi ra phòng, đi ban công tiếp Thời Việt điện thoại. Không phải nói Khương Thị, là nói con trai của chúng ta. Thời Việt ở bên kia bị Khương Lâm Tịch hoàn toàn không nghĩ cùng hắn tán gẫu thái độ, biến thành có chút hỏa đại, quyết định đem Tiểu Thời Minh quăng đi nàng bên kia hai ngày. Mama nàng, con như thế nào? Khương Lâm Tịch theo bản năng theo Thời Việt nói nhiều hỏi. Thời Việt lập tức bởi vì con nhất từ cao hứng đứng lên, con cũng tốt nhiều ngày không gặp ngươi, ngày mai cuối tuần ta đem hắn đưa ngươi kia hai ngày. Ngươi bồi bồi hắn, một ngày, bất quá đêm. Khương Lâm Tịch không phản đối Tiểu Thời Minh đi lại, lại không duy trì hắn ở lại nàng nơi nào qua đêm. Thời Việt lúc này lại cố ý cùng hắn làm trái lại nói hai ngày. Ta thứ bảy không rảnh tới đón hắn, ngươi bồi hắn một đêm, ngươi đều nhanh hai chu không gặp hắn, cũng không nhiều bồi bồi hắn. Thời Việt nhịn không được vì Thời Minh kêu oan, cảm thấy nàng này làm mẫu thân không tự giác, nhưng Khương Lâm Tịch cũng đích xác rất khó có tự giác. Bởi vì nàng chẳng phải Tiểu Thời Minh chân chính mẫu thân. Đối hắn sẽ không tồn tại tưởng niệm, có chính là trách nhiệm, cho nên Thời Việt không tiễn Tiểu Thời Minh đi lại nàng nơi này. Nàng nhiều nhất hàng tháng trừ vài ngày thời gian chủ động đi xem hắn qua thế nào. Khác sẽ không lại hơn, ngươi bồi hắn một đêm, có thể giống lần trước như vậy giáo dạy hắn làm người làm việc. Gần nhất hắn gia đình lão sư đều nói, dưỡng con chó. Hắn tính tình trầm tĩnh kiên nhẫn rất nhiều. Thời Việt nhắc tới Tiểu Thời Minh chuyển biến, có chút vui vẻ. Khương Lâm Tịch còn muốn cự tuyệt, hắn bên kia tiến đến một cái trọng yếu điện thoại, nói với nàng một tiếng, treo điện thoại. Khương Lâm Tịch lấy di động thở dài, đi vào phòng, sau đó kinh ngạc phát hiện Nhiễm Dịch Minh liên tục uống lên vài chai bia. Đây là rượu trắng túng nhân đảm sao? Tô Mạc xem vẻ mặt túy hồng Nhiễm Dịch Minh vui nói. Khương Lâm Tịch cũng có chút nhạc, chính là không nhạc vài giây bị Nhiễm Dịch Minh đùa giỡn rượu điên phốc ngã xuống trên giường. Ta không thích ngươi như vậy cười ta, ai nói ta sẽ không? Nhiễm Dịch Minh áp ở Khương Lâm Tịch trên người, nãi hung nói Khương Lâm Tịch, nói xong chống lại Khương Lâm Tịch vẫn là mang ý cười con ngươi. Nhịn không được cảm thấy thương hắn nam nhân tự tôn thở phì phì đứng lên. Hô hô hô, Nhiễm Dịch Minh uống say, phát lên khí cùng một cái tiểu hài tử giống như, còn phát ra khó thở thở dốc, mang theo vài phần mùi rượu nóng rực hơi thở toàn đánh vào Khương Lâm Tịch trên mặt. Khương Lâm Tịch mặt cảm thấy có chút ngứa, muốn đẩy ra hắn, Nhiễm Dịch Minh lại đột nhiên đè lại tay nàng. Thực đột nhiên cúi đầu hôn hôn nàng kia ánh mắt, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng vài giây sau, đối nàng sáng sủa cười, kia cười, lộ ra hắn kia hai khỏa tiểu hổ nha, ngoan soái đến cực điểm, ngoan soái đến Khương Lâm Tịch nhịn không được có loại khi dễ hắn ý niệm khi. Nhiễm Dịch Minh cũng rất khôi hài nằm sấp bên người nàng đã ngủ. Khương Lâm Tịch ở Nhiễm Dịch Minh say rượu ngủ sau, đem hắn đổ lên một bên trên giường, sau đó xuống giường, mặt khác mở gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm về nhà sau, không đợi bao lâu, Tiểu Thời Minh đã bị Thời Việt đưa tới. Biu biu biu tương đương, Tiểu Thời Minh một tay nắm hắn tiểu kim mao, một tay cầm Thời Việt dỗ hắn tới nơi này cho hắn mới mua một cái đồ chơi súng bắn nước. Đối Khương Lâm Tịch bướng bỉnh làm bắn động tác. Nghe mẹ nói, ba ba ngày mai tới đón ngươi. Thời Việt vỗ vỗ tiểu Thời Minh đầu, dặn dò hắn muốn nghe nói. Hắn không hé răng, Thời Việt có công tác muốn bận. Nhìn Khương Lâm Tịch liếc mắt một cái, xoay người ly khai. Sau, Khương Lâm Tịch mang theo tiểu Thời Minh ở trong sân ngoạn. Ở dưới yêu cầu của hắn, cấp nước thương chú thủy. Tiểu Thời Minh lấy đến có thể bắn ra thủy súng bắn nước trước tiên tưởng công kích Khương Lâm Tịch. Nhưng bị Khương Lâm Tịch nghiêm khắc liếc mắt một cái xem qua đi. Lập tức vòng vo họng súng, đi bắn trong hoa viên hoa hoa thảo thảo. Có thế này đối, súng bắn nước không thể lấy đến công kích nhân. Biết không, Khương Lâm Tịch nhìn hắn hiểu được xem ánh mắt, lập tức giáo dục hắn không thể tùy ý công kích nhân. Tiểu Thời Minh gật đầu tỏ vẻ biết. Khương Lâm Tịch xem mặt trời lên, chỉ điểm hắn ở Thái Dương hạ phun nước, nhường hắn nhìn cầu vồng. Kinh hỉ tiểu gia hỏa một buổi sáng đều dưới ánh mặt trời vọc nước thương. Chính là Khương gia nhân nhìn hôm nay tin tức, biết Khương Lâm Tịch tam bức bức tranh bị bán đấu giá nhất triệu 2000 nhiều vạn tìm đến. Kêu nàng tư nhân lấy 10 triệu. Hỏi lại Thời Việt mượn 30 triệu cứu Khương thị tập đoàn thời điểm. Tiểu Thời Minh đều còn tại một bên không nề này phiền vọc nước thương. Mặt sau nghe được Khương gia nhân cùng Khương Lâm Tịch phát sinh tranh chấp. Một đám người nhất tề mắng Khương Lâm Tịch. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó ra ngoài mọi người ngoài ý muốn bôn đã chạy tới. Đứng lại Khương Lâm Tịch trước mặt. Lấy nước thương đối với Khương gia mắng Khương Lâm Tịch mỗi người bắn nhất thương. Mà bên kia, Nhiễm Dịch Minh say rượu sau rốt cục ngủ tỉnh lại. Xem xa lạ trần nhà, Nhiễm Dịch Minh nhớ tới cái gì mà theo trên giường lớn kinh ngồi dậy. Theo bản năng đi tìm Khương Lâm Tịch nhưng không có nhìn đến nàng. Trong lúc nhất thời Nhiễm Dịch Minh cảm thấy hắn là một cái mộng. Nhưng WeChat lý tồn tại nhất bút chuyển khoản lại nhắc nhở hắn không phải mộng. Cho nên, ngươi là gặp được người tốt. Ngô Kiệt Giai ở học sinh ký túc xá nghe xong Nhiễm Dịch Minh giới thiệu hắn cùng Khương Lâm Tịch. Tối hôm qua ở chung, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Nhiễm Dịch Minh ngồi ở ghế tựa gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nàng luôn luôn cười ta. Nhiễm Dịch Minh thủy chung nhớ được Khương Lâm Tịch xem tiểu hài tử giống nhau xem ánh mắt hắn, vì thế thất bại không thôi, cũng vì thế không biết vì sao thất lạc không thôi. Đô đô đô, Nhiễm Dịch Minh còn tại thất hồn lạc phách thời điểm, để ở trường học ký túc xá di động vang lên, mặt trên điện báo, làm hắn lộ ra chán ghét biểu cảm, nâng tay sẽ cắt đứt. Lại nghĩ đến Khương Lâm Tịch nhắc nhở. Tiếp nghe lên, Dịch Minh, tối hôm qua đánh ngươi cả đêm điện thoại ngươi thế nào không tiếp? Không biết ta ở nhà sinh bệnh, chờ ngươi đưa thuốc sao? Ta bình thường bạch thương ngươi, điểm ấy việc nhỏ đều kêu bất động ngươi. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi giải quyết học bổng chuyện. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Dịch Minh tiếp cận 50 tuổi nữ đạo sư Trung Mẫn. Ở trong điện thoại giận không thể át răn dạy Nhiễm Dịch Minh tối hôm qua không đi cho hắn đưa thuốc. Nhiễm Dịch Minh luôn luôn không nói chuyện, vẫn là thực đơn thuần không hiểu như thế nào dẫn đường đối phương đem muốn quy tắc ngầm hắn ý đồ ở. Trong điện thoại biểu lộ ra đến, nhưng Trung Mẫn bên kia vài lần quấy rầy Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh đều không biết lưu chứng cớ cử báo, cho nên đoan chắc Nhiễm Dịch Minh đơn thuần. Phát hiện hắn hoàn toàn không tiếp nàng ám chỉ cự tuyệt cấp ma không có kiên nhẫn. Nói chuyện nhịn không được trực tiếp đứng lên. Dịch Minh, mẹ ngươi nhưng là còn tại bệnh viện chờ cứu mạng tiền. Ngươi ở theo ta cường đi xuống. Mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, Trung Mẫn uy hiếp nói rất nhiều nói. Nhiễm Dịch Minh xanh mặt nghe xong, mới nói hắn đã lục âm. Hội dốc lòng cầu học giáo cùng giáo dục bộ cử báo nàng tưởng quy tắc ngầm hắn. Nhiễm Dịch Minh bỏ lại muốn cử báo viết sư trong lời nói. Treo điện thoại sau, đang do dự muốn hay không dùng Khương Lâm Tịch chuyển cho hắn tiền. Hắn muội muội Nhiễm Y Y khóc gọi điện thoại đi lại nói nàng mẫu thân bên kia phải tận mau ra tay. Thoạt mà Khương Lâm Tịch cấp kia 3 vạn khối chuyển qua đi. Phi thường mấu chốt cứu bọn họ mẫu thân. Nhiễm Y Y ở nàng mẫu thân giải phẫu thành công ngày nào đó buổi tối. Đột nhiên là một cái mộng, mơ thấy nàng mẫu thân bởi vì kém tiền làm phẫu thuật đã chết. Yêu Tú ca ca ở đại học A nhảy lầu tự sát. Mà Nhiễm Dịch Minh thì tại trên mạng tìm vạch trần trường học học thuật màn tối truyền thông thời điểm, nhìn đến Khương Lâm Tịch thượng tin tức đầu đề ảnh chụp. Trong đó A Mỹ bức tranh hệ giáo sư tin tức giới thiệu vắn tắt. Kích thích hắn không mặt mũi gặp người. Thành phố A Mộ đống trong biệt thự. Đường vừa tỉnh lại, không để ý trong nhà bất luận kẻ nào. Mặt âm trầm đi ra biệt thự. Nửa đường lại lộn trở lại đến. Tranh trên TV tin tức. Rốt cục biết hắn có thể đi nơi nào tìm Khương Lâm Tịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.